Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 13:13, người đã tính sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa tiễn Tần Trung cùng, ta đang chuẩn bị lên lầu, một chiếc xe cứu thương 120 lái vào tiểu khu, dừng ở nhà ta dưới lầu 3 ngày không ăn không uống, liền xem như làm bằng sắt, cơ thể cũng gánh không được. Ta một câu nói không nói, thờ ơ lạnh nhạt bận rộn của bọn họ. Nhân viên y tế vội vàng lộng cáng cứu thương. Phía trước Nhạc Mẫu cùng cô em vợ nhưng là vội vội vàng vàng hướng về trong dương hành lý lấp mấy món quần áo thay đồ và giặt sạch. Có thể ta lúc đó hẳn là đem bức tranh này quay chụp xuống, bởi vì đây là Trình Tâm một lần cuối cùng tại nhà ta. Cô em vợ ra cửa lại quay người trở về, ôm lấy Coca-Cola, nước mắt thẳng hướng phía dưới trôi. Bảo bảo ngoan, ngươi phải nghe lời a, nói xong cũng không quay đầu lại đi. Mụ mụ, mụ mụ. Tiểu Gia Hỏa một mặt võng nhiên nhìn ta. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng không còn mụ mụ. Mẹ ta ôm Coca-Cola ngồi ở trên ghế salon lau nước mắt. Cha ta cũng là hung hăng thở dài. Nguyên bản thật tốt người một nhà, làm sao lại biến thành bộ dáng này đâu. Ta mới đầu không quá hiểu thành cái gì cô em vợ sẽ đi mà quay lại, ôm Coca-Cola thút thít. Về sau mới rõ ràng, đại khái là cảm thấy có lỗi với hài tử a. Bởi vì các nàng sau đó muốn dùng chính các nàng biện pháp cùng ta đấu trí đấu dũng. Mà biện pháp của các nàng chính là hài tử. Nguyên bản mỗ mỗ, tiểu di tới hắn rất vui vẻ. Nhất là tiểu di còn cho hắn mang theo máy xúc cùng Ultraman Zero đồ chơi. Mỗ mỗ mặc dù một mực mặt đen lên, nhưng ôm hắn thời điểm, trong mắt cũng là yêu. Nhưng là bây giờ, trong nhà đột nhiên vắng lạnh, Coca-Cola rất không quen. Cụ thể biểu hiện chính là, Tiểu Gia Hỏa một mực hỏi ta, mụ mụ tiểu di các nàng đi đâu, đến buổi tối, loại tình huống này nhất là nghiêm trọng. Mẹ ta nhìn xem cháu trai bị tội, nhịn không được rơi lệ, nhìn ta nói. Nếu không thì cho mẹ hắn gọi điện thoại để các nàng trở về a. Cha ta nhìn xem nhanh khóc ngất quyết đi qua Coca-Cola, cũng là không đành lòng nhìn ta. Bất kể nói thế nào, hài tử cũng là vô tội. Trình Tâm loại này chết cũng không hối cải nữ nhân. Không xứng làm Coca-Cola mụ mụ. Cùng ủy khúc cầu toàn tại trong cuộc sống sau này lôi kéo mơ hồ, không bằng giải quyết dứt khoát, đau nhiều không bằng ngắn. Việc đã đến nước này, chỉ có thể để cho Coca-Cola mau chóng trải qua cái này đau từng cơn kỳ. Ta không cần giải sầu, ta muốn mama. Thật tốt, ba ba mang Coca-Cola đi tìm mụ mụ, có hay không hào. Nhưng mà ngươi không thể khóc nữa. Lại khóc liền không mang theo ngươi tìm mụ mụ. Cha mẹ ta biết ta đây là quyết định muốn ly hôn, liền không nói thêm gì nữa. Hơn 12 giờ đêm, trong khu cư xá bọn nhỏ tất cả về nhà ngủ, bên trong tiểu khu nhi đồng khu vui chơi đèn cũng nhốt, một mảnh đen kịt. Ta dùng ôm bị đem Coca-Cola gói kỹ, miễn cho Tiểu Gia Hòa bị cảm lạnh, tiếp đó ôm hắn, một mực dọc theo tiểu khu vòng quanh. Ba ba, tại sao còn không đến nha? Coca-Cola không khóc. Trừng mắt to, một mực chờ mong ta dẫn hắn tìm được mụ mụ. Kế tiếp hai canh giờ bên trong, câu nói này hắn hỏi ta vô số lần. Ta giống cây xác không hồn, tại trên tiểu khu hành lang chẳng có mục đích đi tới, lượn quanh một vòng lại một vòng. Thẳng đến cuối cùng Tiểu Gia Hỏa thực sự gánh không được, tại ta trong ngực ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, Tiểu Gia Hỏa lại là khóc tìm mụ mụ. Ta trấn an rất lâu cũng không có ý nghĩa. Cuối cùng hắn ra nãi nãi đẩy xe đẩy trẻ em dẫn hắn ra ngoài. Tìm mụ mụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hình này là chúng ta ở ngoài chỗ sáng châu thị thời điểm quay chụp. Khung hình cũng là gỗ thật chế tác riêng, rất nặng chất lượng cũng rất tốt. Từ thành phố Minh Châu vận chuyển đến Lạc Thành, phí hết không ít công phu. Bọn chúng từng là Trình Tâm hai chúng ta hạnh phúc chứng kiến. Nhưng là bây giờ, sự tồn tại của bọn chúng phá lệ chói mắt. Chỉ cần thấy được bọn chúng, ta liền sẽ nghĩ đến Trình Tâm cõng ta làm những cái kia chuyện xấu xa, cảm thấy chính mình là một cái bị người lừa gạt mặc người tùy ý chê giễu thằng hề. Ô tô mở đến khu vực ngoại thành, lão hổ hai chúng ta đem khung hình ném ở trống trải trên đồng cỏ. Lão hổ đưa cho ta một cái lưỡi búa, không có lưu luyến, không có không muốn, chỉ có vô tận hận. Chém nát về sau, một mồi lửa ném vào, thiêu hủy, là ta 30 năm thanh xuân. Trình Tâm phản bội, để cho ta ý thức được, cho tới nay ta cái gọi là hạnh phúc viên mãn, chẳng qua là ta mong muốn đơn phương thôi. Tâm ta không còn nóng bỏng, Máu của ta không còn lao nhanh, ánh mắt của ta cũng biến thành lạnh nhạt. Đây là ta nhân sinh lần thứ nhất, cũng là một lần duy nhất hút thuốc. Về đến nhà, mẹ ta thận trọng nói cho ta biết, hài tử khóc quá lợi hại, thực sự dỗ không được, nàng cho Trình Tâm gọi điện thoại. Kết quả phát hiện không gọi được, phía trước Nhạc Mẫu, cô em vợ điện thoại đồng dạng không gọi được. Ta cảm thấy có gì đó quái lạ, thế là dùng ta điện thoại đánh tới, giọng nói nhắc nhở đã tắt máy. Gọi điện thoại cho bệnh viện nói, Trình Tâm không có nằm viện, chỉ dùng một chút bệnh viện xe cứu thương. Ta ở trong lòng đem Trình Tâm tổ tông 18 đời thăm hỏi một lần. Mặc dù ngươi đã làm sai trước, nhưng ngươi muốn vì chính mình tranh thủ thêm một chút lợi ích, cái này dễ hiểu. Nhưng ngươi đem hài tử xem như thẻ đánh bạc, cầm hài tử tới áp chế ta, muốn bức ta đi vào khuôn khổ. Cách chương.